rồi đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này Đường Thiên đã chủ mưu từ trước. Lực lượng của An Hảo kiếm hòa cùng chân lực trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt đâm tới. Chỉ trong nháy mắt, quang mang lam sắc sáng chói mắt phía trước mũi kiếm An Hảo kiếm đã bị áp xúc thành một quang đoàn lớn cỡ nắm tay. Không chút kỹ xảo, đánh trực tiếp lên kiếm của Diệp Triều Ca. Oanh, quang đoàn lam sắc trước mũi An Hảo kiếm đột nhiên nổ tung. Cách chương.